Vô Thượng Sát Thần, chương 1558, Kinh Hồn Nhất Tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm cực tốc đi xuyên qua hoàng thế giới, thần sắc càng ngày càng mỏi mệt, Chiến Lão Tam phía sau theo đuổi không bỏ, đã làm hắn có chút không chịu đựng nổi. Bất quá Chiến Lão Tam cũng chẳng tốt đẹp gì, toàn lực truy sát Tiêu Phàm nữa ngày đối với thần lực hắn tiêu hao cũng rất lớn. Hắn cực kỳ phiền muộn, mỗi một lần hắn thấy sắp đuổi kịp Tiêu Phàm, tốc độ Tiêu Phàm đột nhiên lại nhanh hơn rất nhiều, sau đó đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Chiến Lão Tam có loại ảo giác chính là Tiêu Phàm đoán chừng chơi hắn, tựa như kéo dài thời gian. Kỳ thật Chiến Lão Tam hiểu lầm Tiêu Phàm rất muốn đem hắn vứt bỏ, nhưng tốc độ Chiến Lão Tam rất nhanh, căn bản là không bỏ được, cho nên Tiêu Phàm chỉ có thể toàn lực cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Người trẻ tuổi, ngươi chạy không thoát, cửa ra vào tầng không gian thứ ba đều bị phong ấn, bản tôn nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Thanh âm Chiến Lão Tam phẫn nộ từ phía sau truyền đến. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lùng, hắn cũng không nghi ngờ Chiến Lão Tam đang cố ý lừa hắn, bởi vì không cần thiết. Nếu quả thật là như vậy, vậy ta chẳng phải là càng không nên tiến về tầng thứ tư. Tiêu Phàm cau mày một cái, sau đó lại lắc đầu nói. Mặc kệ có phải hay không, thời gian ta lưu ở tầng không gian thứ ba càng dài, đối với ta nguy hiểm càng lớn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn bốn phía tiếp tục tìm kiếm cửa vào thông hướng tầng không gian thứ tư. Bên trong Tu La truyền thừa cũng ghi lại không ít tin tức liên quan tới thần linh cấm khu. Tiêu Phàm một bên chạy trốn, một bên ở trong đó tìm kiếm tin tức mấu chốt. Bất quá, bên trong Tu La truyền thừa cũng không ghi chép cụ thể vị trí nhập khẩu tầng không gian thứ ba, Tiêu Phàm chỉ có thể dựa vào tự mình cân nhắc vị trí. Hồi lâu Tiêu Phàm đột nhiên vỗ trán một cái nói. Là ta suy nghĩ nhiều, mặc kệ tầng thứ ba là cái gì hoàng thế giới, 9 tầng không gian chúng thần mộ địa thành vòng tròn đồng tâm vờn quanh, chỉ cần ta hướng bên trong đi, sau đó về gặp được điểm giới hạn không gian, sau đó dọc theo điểm giới hạn tự nhiên có thể tìm tới cửa ra vào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại như đánh máu gà, trở nên cực kỳ hưng phấn, tốc độ của hắn lần nữa tăng tốc kéo ra cự ly cùng Chiến Lão Tam. Cố ý, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý, nhìn thấy Tiêu Phàm tốc độ lần nữa tăng, Chiến Lão Tam phiền muộn kém chút thổ huyết, hắn hận không thể lập tức xông lên, đem Tiêu Phàm quất 100 lần. Khẽ cắn môi, Chiến Lão Tam lần nữa tăng tốc độ, bất quá giờ phút này thần lực hắn tiêu hao đã có chút nghiêm trọng, hắn cũng không giống như Tiêu Phàm, nắm giữ một cái tiểu thiên địa. Tu La thần lực tiêu hao mặc dù lớn, nhưng một phương diện khác tiểu thiên địa cũng có thể liên tục không ngừng bổ sung. Chiến Lão Tam lại không biết, trong lòng Tiêu Phàm cũng là thầm mắng không thôi, lão đồ vật liền tựa như cao da chó, vậy mà không chết không thôi. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau, lờ mờ có thể nhìn thấy một điểm đen, cũng liền 30, 40 dặm mà thôi. Hai người duy trì khoảng cách này, lại phi hành một canh giờ, Tiêu Phàm thông qua phán đoán rốt cục tìm tới thông hướng tầng không gian thứ tư. Sau đó lại tốn một canh giờ, hắn rốt cục nhìn thấy một cái không gian yếu kém, hắn phân ra một đạo linh hồn phân thân hướng về không gian kia tới gần. Hắn không muốn để cho bản thể mạo hiểm, dù sao, hiện tại Chiến Thần Điện cùng Minh La bọn hắn đều nghĩ trăm phương ngàn kế để giết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như cái này thực sự là cửa vào thông hướng tầng không gian thứ tư mà nói, Chiến Thần Điện làm sao có thể để hắn tùy ý thông qua đâu. Chúng thần mộ địa càng đi chỗ sâu, lực lượng áp chế càng lớn, ta muốn chiếm cứ ưu thế đoán chừng ít nhất cũng phải đến tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6, đến tầng thứ 6 không gian đoán chừng cửu U Ma Huyết cũng vô dụng. Tiêu Phàm trầm ngâm, tầng không gian thứ 3, do cửu U Ma Huyết thể nội hắn còn có thể ngăn cản cỗ áp chế kia, nhưng nếu như tiến vào tầng thứ 4 Tiêu Phàm liền không dám chắc chắn có thể ngăn cản cỗ áp lực kia hay không. Cảm ứng được linh hồn phân thân hướng về không gian kia tới gần, trong lòng Tiêu Phàm cũng khẩn trương lên, bất quá hắn cũng không có dừng lại, phía sau còn có Chiến Lão Tam theo đuổi không bỏ. Nhưng mà cũng đúng lúc này, tốc độ Chiến Lão Tam đột nhiên tăng tốc, quanh thân thiêu đốt lên kim sắc lôi điện chi lực, bộc phát ra khí tức đáng sợ. Chết, hét lớn một tiếng, Chiến Lão Tam tựa như thi triển ra lực lượng toàn thân, một đạo trường cương ẩn chứa lôi điện áo nghĩa cuồng bá quét ngang ra. Tiêu Phàm nào nghĩ đến Chiến Lão Tam vậy mà sẽ đột nhiên tập sát, chẳng lẽ lão đồ vật trước đó một mực cố ý lừa bản thân. Nếu là những người khác đoán chừng chỉ có thể đứng đấy chờ chết, nhưng Tiêu Phàm ý chí kiên định biết bao, hơn nữa linh giác cực kỳ cường đại, khi Chiến Lão Tam xuất thủ Tu La thần dược chém một cái, trong nháy mắt lướt ngang vài dặm tránh thoát Chiến Lão Tam một kích tất sát. Lão đồ vật Chiến Thần Điện quả nhiên không có gì tốt, đường đường bắt biến Chiến Thần mà phải đánh lén sao. Tiêu Phàm giận mắng, dưới chân lại cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Bất quá Tiêu Phàm cũng phát hiện bản thân có một cái ưu thế, dù thực lực cũng không phải là đối thủ Chiến Lão Tam, nhưng tốc độ Tu La thần lực có vẻ như đã không kém gì Chiến Lão Tam. nhất là nắm giữ tiểu thiên địa tu la thần lực hắn so với Chiến Lão Tam còn hùng hậu hơn không ít. Sắc mặt Chiến Lão Tam rõ ràng hơi trắng bệch, trên trán mồ hôi thỉnh thoảng lăn xuống, mà Tiêu Phàm vẻn vẹn há mồm thở dốc mà thôi. Chiến Lão Tam căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội tiếp tục chạy trốn, lần nữa xuất kích, xung quanh mấy trăm trượng toàn bộ bị lôi điện chi lực bao trùm. Giết Tu La Điện Chủ, bất luận thủ đoạn gì đều không đủ. Chiến Lão Tam gầm thét, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm, giận bổ xuống. Cái lão đồ vật này thực liều mạng. Tiêu Phàm toàn thân nổi da gà, tâm thể phát lạnh, đột nhiên nhìn về phía nơi xa nói. Chẳng lẽ kia thực sự là cửa vào thông hướng tầng không gian thứ tư, hắn sợ ta trốn vào trong đó áp chế đối với hắn sẽ càng lớn, cho nên mới cùng ta liều mạng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm một trận giật mình, hắn rốt cục minh bạch tại sao Chiến Lão Tam bắt biến chiến thần sẽ tọa trấn cửa vào tầng không gian thứ hai. Đoán chừng ở tầng không gian thứ ba, áp chế đối với hắn đều có chút lớn, chỉ ít so với Tiêu Phàm hắn phải lớn hơn, lại càng không cần phải nói tiến vào tầng không gian thứ tư. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, hiện tại cũng không phải là may mắn, Chiến Lão Tam liều mạng, sống sót mới là cần gấp nhất. Chỉ cần có thể trốn vào tầng không gian thứ tư, người chiến thần điện muốn giết bản thân liền không có dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đến thời điểm bản thân rời khỏi chúng thần mộ địa, lúc đó mới là nguy hiểm nhất, bất quá Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy. Nếu đi tới nơi này, vậy liền đem sự tình muốn làm trước. Mắt thấy lôi điện chi kiếm sắp rơi xuống, khí thế quanh thân Tiêu Phàm bỗng nhiên tăng vọt, kim sắc vô tận chi hỏa toàn thân mãnh liệt, tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch gào thét, hắn đã làm tốt toàn lực chém giết. Nhưng mà, hư không đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm kêu to cực kỳ chói tai, tựa như hư không bị xé nứt, làm người đau màng nhĩ. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đạo bạch sắc lưu quang vạch phá chân trời, giống như một khỏa thiên thạch từ đằng xa gào thét tới, toàn bộ hoàng thế giới đều bị nhuộm thành bạch sắc. Lưu quang kia tốc độ nhanh đến cực hạn, so với tốc độ Chiến Lão Bát đều muốn nhanh hơn không chỉ một lần, trong nháy mắt liền đi tới cạnh Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, Chiến Lão Tam đột nhiên cảm giác toàn thân run rẩy, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ hắn, khí tức hủy diệt quanh quẩn trong lòng. Vội vàng, kiếm cương Chiến Lão Tam chém xuống hơi hơi nhất chuyển, hướng về đạo bạch sắc lưu quang kia. So với chém giết Tiêu Phàm mà nói, Chiến Lão Tam đầu tiên bảo hộ vẫn là tính mạng mình. Tiêu Phàm thừa cơ nhanh chóng thối lui, trong lòng hắn hơi hơi kinh ngạc không thôi, khi đạo lưu quang kia tới gần, hắn thấy rõ đạo lưu quang kia là vật gì. Một mũi tên, con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, sau đó trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng ý cười. Cách chương.